Chương 180, Chu Hùng chết. Đây là một loại cực kỳ không bình thường sự tình, nhưng là khó có thể ngăn cản hắn đối với Quách Phong ý quyết giết. Lại là nhất côn, đảo loạn không gian, thiến quân thần tốc. Chu Hùng, ngươi có từng nhớ tới? Tuyệt đối không nên đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân. Thăm thảm thanh âm ở Chu Hùng bên tai vang lên, đã thấy Quách Phong trên mặt lộ ra quỷ dị nở nụ cười. Hừ, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Chu Hùng hừ lạnh một tiếng, khe như mày, cái kia tia điểm xấu vẫn bao phủ ở trong lòng hắn. Ở chung mấy trăm năm người, tự nhiên phi thường rõ ràng đối phương là dạng gì người. Chỉ bất quá cái ý niệm này lại rất sắp bị hắn ném ra sau đầu, trong tay lực đạo, không cảm thấy thêm nặng mấy phần. Có thể uy hiếp được thủ đoạn hắn thì phải làm thế nào đây? Trước tiên trừ một người lại nói. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ tới đây phương pháp sau một khắc, một chút hơi lạnh, từ sau lưng nó truyền đến. Chu Hùng cẩn thận phía sau một tiếng quát lớn, từ cách xa nhau bên ngoài mấy chục dặm địa phương truyền đến. Đã thấy Diệp Vân Bằng vẻ mặt căng thẳng, nhìn phía Chu Hùng sau lưng chỗ. Ngay tại vừa trong nháy mắt, thần thức mạnh mẽ để hắn trong nháy mắt cảm ứng được cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Chính nhanh chóng dám đến, khống chế sát ý cùng ta đánh nhau lại còn dám phân tâm rất nhanh ở Diệp Vân Bằng bên thai truyền đến một tia ý lạnh, khổng lồ nắm đấm trực diện hắn mặt. Ngươi phục hồi tinh thần lại, Diệp Vân Bằng phẫn nộ một tiếng, cuốn quýt chống đối. Nhưng hắn cuối cùng là một vị luyện dược sư, mặc dù có phá hư cảnh bắt trọng thực lực, tái chiến đấu một mặt, nhưng cũng không thật là mạnh. Trong lúc vội vàng làm ra phản kháng, lại có thể chống đối cú đấm này. Một quyền phía dưới, cả người bay ngược. Thân thể lún vào mặt đất, đã là điếc không sợ súng. Chu Hùng bên kia, khi nghe đến Diệp Vân Bằng nhắc nhở, rất nhanh liền làm ra phản ứng. Trực tiếp từ bỏ tiếp tục giết Quách Phong thời cơ, xoay người nhất côn thẳng phá hư không. Thời khắc này, so với Quách Phong đầu người, lựa chọn mệnh, cái kia chí mạng cảm giác nguy hiểm, hắn từng ấy năm tới nay rõ ràng nhất một lần. Một côn đó trực tiếp phá toái hư không, cũng ở với trong nháy mắt, một thanh mảnh hắc trường kiếm. Huyện giống như rắn độc nhẹ chút ở cây gậy bên trên. Ồ hư không về sau truyền đến một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, tựa như đối với Chu Hùng cấp tốc phản ứng cảm thấy thán phục. Một kiếm không được, mảnh hắc trường kiếm liền rất nhanh rụt về lại, không có động tĩnh, tựa hồ là đang đợi lần sau ra tay thời cơ. Chu Hùng, ngươi nhưng chớ có quên mình, thanh âm lạnh như băng lần thứ hai Chu Hùng bên tai vang lên, vừa dứt lời, đã thấy một cái quyền thế tuyệt nhiên mà tới. Đáng chết, phản ứng lại Chu Hùng tức giận mắng một tiếng, ngay tại vừa phân thần trong nháy mắt, nhưng quên mất, còn có một cái đối thủ. Kinh nghiệm xa trường, thân thể hầu như đã hình thành phản xạ có điều kiện, một quyền vung ra vừa vặn chống đối hạ xuống. Chỉ bất quá cái này chống đỡ một chút chặn, rồi lại lần thứ hai đem hắn kẽ hở bộc lộ ra. Một thanh mảnh hắc trường kiếm vư a lu cờ lúc phá toái hư không, đâm thẳng Chu Hùng sau gáy vị trí. Sau gáy xem như cơ thể người yếu ớt nhất bộ phận bên trong, đòn đánh này nếu là thành công, dù cho đối phương mạnh hơn cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà vẫn. Chu Hùng sắc mặt phát lạnh, một vị ẩn nút trong bóng tối thích khách là chí mạng nhất, vô pháp suy đoán đối phương sẽ ở đến lúc nào động thủ, lại càng là vô pháp suy đoán đối phương rốt cuộc là ở nơi nào. Liên như là hiện tại cái này, nếu như có thể đủ xuyên thấu qua hư không, tìm ra người kia thân ảnh, hắn QNZ sẽ không bị động như thế, chỉ là loại này năng lực, trừ phi hắn có thể đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Thân thể đột nhiên chìm xuống, lúc này mới hiểm hiểm né tránh nhất kích chí mệnh. Chỉ bất quá như vậy tránh né, rồi lại cho Quách Phong rất lớn có thể thừa chi cơ hội. Thú vị, rõ ràng liên tục tránh thoát hai ta lần ẩn nấp ở hư không, Duẫn Tu Đại Đại cảm thấy kinh ngạc. Vốn cho là hai người liên thủ nên rất nhanh sẽ có thể làm thương nặng, thậm chí chém giết. Nhưng đối phương ở nguy cơ thời gian, làm ra ra cực hạn phản ứng, vậy sẽ khiến hắn đối với Chu Hùng gia tăng coi trọng. Tìm đúng thời cơ, lại một lần nữa ra tay, lại rất nhanh thu nhập trở về. Lục tục có gần 10 lần, mỗi một lần cũng bị Chu Hùng hiểm hiểm né tránh. Nhằm vào điểm này, Duẫn Tu lại là không có chút nào xuất ruột, như đối phương không hề có một chút bản lĩnh thật sự, cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Bất quá có thể rất rõ ràng nhìn thấy, đối phương đã lực kiệt. Phốc thanh âm rất nhỏ truyền đến, đây là cắt ra thân thể thanh âm. Chỉ là bọn chuột nhắt không dám chính diện mà chiến, tính toán cái gì hảo hán. Bưng vai, Chu Hùng phẫn nộ một tiếng, từng tia máu tươi, xuyên thấu qua bàn tay khe hở, không ngừng chảy mà ra. Hê hê, cùng thích khách đàm luận anh hùng đạo nghĩa, ta sợ là ngươi ngốc chứ. Chu Hùng nói lại là đưa tới Quách Phong cười lạnh một tiếng. Chịu chết đi, không có quá nhiều phí lời, cơ thể bên trong còn thừa không có mấy linh lực toàn bộ điều động, toàn lực nhất kích, dường như trăng sáng lên cao, tỏa ra vô tận quang hoa. Hừ Quách Phong, lần này bản soái nhận thua, nhưng ngươi nếu thật sự cho rằng bản soái là dễ giết như vậy. Chu Hùng ánh mắt băng lãnh, biểu hiện bên trên có một nụ cười lạnh lùng. Vừa dứt lời, ở sau thân thể hắn, không gian nứt ra, hóa thành một cái đen nhánh thông đạo. Mà Chu Hùng trong tay không biết đến lúc nào lấy ra ngọc giản, trong nháy mắt mất đi lộng lẫy, hóa thành một đất bột phấn. Chuyện hôm nay, bản soái ghi nhớ, mặc kệ các hạ rốt cuộc là người phương nào, chờ bản soái lúc trở về, coi như là truy đến chân trời góc biển, bản soái cu nở dê nhất định phải đem ngươi thịt nát xương tan. Nhìn xung quanh bốn phía, nói là hướng về phía ẩn nút trong bóng tối Duân Tu nói. Thật sao, ngươi xác định ngươi đi ra đi không gian cấm cố? Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, chu vi 10 trượng bên trong phạm vi đồ vật, phảng phất cũng vào đúng lúc này trở nên bất động. Bất kể là người hoặc sự vật, toàn bộ trở nên bất động. Đem ta thịt nát xương tan, ngươi sợ là còn không có bản lãnh này. Đi một vệt bóng đen, từ không gian ra, xài bước ra, xuất hiện ở Chu Hùng trước mặt. Duân Tu cái kia có chút tái nhợt mặt, xuất hiện ở Chu Hùng trước mắt. Sơ Ha Y biểu hiện, nên chỉ có chính hắn mới minh bạch, lúc này nội tâm hắn. Ta người này bình thường đáng ghét nhất uy hiếp, đặc biệt là loại này uy hiếp từng tia cởi gằn, truyền vào Chu Hùng trong thai, khiến cho Sơ Ha Y không nớt, chỉ bất quá bởi vì vô pháp lúc đích, vô pháp phát sinh nửa điểm thanh âm. Nương theo lấy cởi gằn, mảnh hắc trường kiếm ở Chu Hùng dưới ánh mắt, đâm thủng xiêm y, phá tan huyết nhục. Tử vong hoảng sợ, đang từ từ men bám vào mà lên, bao phủ ở trong lòng. Không gian cấm cố thời gian cũng không phải rất dài, vẹn vẹn chỉ là kéo dài mấy hơi thở. Nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn, QNZ đủ để hoàn thành một lần giết người quá trình. Làm không gian cấm cố kết thúc lúc, mũi kiếm vừa vặn từ Chu Hùng sau lưng dò ra. Còn chưa chờ Chu Hùng có bất luận động tác gì, lại là một ngụm máu tươi dâng trào ra, nương theo lấy máu tươi, còn có nội tạng mảnh vỡ. Ngươi Chu Hùng nội trừng hai mắt, vừa định muốn no y chủy hệ nở, nhưng là bị một ngụm máu tươi chặn trở lại. Chiêu kiếm đó, trực tiếp phá toái Chu Hùng cơ thể bên trong sở hữu nội phủ, lại càng là có vô số kiếm khí, đem ẩn tàng với trong thức hải thần thức cắn nát. Hết thể đều phá toái, nương theo mà đến là tử vong.